Mặt trời trong tim anh. Chương 213, tột cùng sợ hãi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm ở Flamingo, Đại Lải thấy có quá đông người nên chúng Thanh Phong đã gọi điện cho Võ Quế Sơn. Nhờ anh tìm cho một khu nghỉ dưỡng khác, là một trợ lý xuất sắc. Đương nhiên Võ Quế Sơn hiểu chúng Thanh Phong mong muốn có thể tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Thư giãn đầu óc, mà không bị làm phiền bởi sự náo nhiệt, tấp nập của phố thị xa hoa nên đã đặt phòng tại Diamond. Một resort 5 biệt lập trong rừng cho kỳ nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm của anh với Trương Mỹ Vân. Nhờ vào biệt tài lèo nhèo, kiêm thuyết phục của Võ Quế Sơn, cuối cùng anh cũng xin được chúng Thanh Phong cho mình bám đuôi tới Diamond. Không những thế, anh còn lôi kéo được lại Minh Nguyệt theo cùng. Vì địa điểm Võ Quế Sơn chọn được xây sâu trong rừng nên nơi đây dân cư thưa thớt. Không có nhà máy, cơ sở hạ tầng nên không khí vô cùng trong lành, thoáng đãng. Diamond là khu nghỉ dưỡng cao cấp, được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng về mặt kiến trúc bên trong lẫn bên ngoài. Tuy được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng resort lại tạo cho du khách cảm giác mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Toàn bộ phòng ốc của resort tiêu chuẩn 5 sao này đều được trang bị bằng kính cường lực trong suốt với góc nhìn hướng ra hồ bơi vô cực. Chính thiết kế độc đáo này giúp du khách có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Ngoài ra resort Diamond cũng cung cấp các dịch vụ khác như spa, quầy bar, phòng xông hơi, phòng gym, để phục vụ nhu cầu thư giãn và làm đẹp của du khách. Khi vừa mở cửa bước vào, Trương Mỹ Vân đã bị choáng ngợp bởi thiết kế tinh tế, sang trọng của căn phòng này. Tất cả mọi chi tiết từ giường, tủ, bàn, ghế, tới khăn trải giường, rèm cửa, lọ hoa, đều đẹp xuất sắc. Cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ trước khối óc tài ba của vị kiến trúc sư này. Vì đồng lương chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống qua ngày nên Trương Mỹ Vân chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ có cơ hội trải nghiệm một chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ, được ở trong căn phòng đẹp đẽ tới nhường này. Trương Mỹ Vân ngồi xuống chiếc giường êm ái. Cô đưa mắt nhìn về phía tấm kính cường lực trong suốt, trầm trồ trước vẻ đẹp kinh diễm khi chạng vạng của nơi này. Cô muốn bước ra khỏi phòng, đi dạo một vòng, khám phá quanh khu resort ngay tức khắc. Ngô Chí Kiên chủ động mở lời. Hôm trước anh định mời em dùng bữa để bàn một chút về dự án giữa công ty Big Tiger và tập đoàn Tân Thế Giới. Vậy mà em lại phũ phàng từ chối. Chúng Thanh Phong cũng đã tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác với công ty Big Tiger nữa. Do đó, Trương Mỹ Vân biết chắc chắn Ngô Chí Kiên có ý đồ khác chứ không đơn thuần là muốn gặp cô để bàn chuyện làm ăn. Thấy Trương Mỹ Vân không có phản ứng gì, Ngô Chí Kiên cười trừ, bào chữa cho bản thân mình. Anh biết vì chuyện của Khả Hân mà chúng Thanh Phong sinh thù với anh từ lâu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Tình cảm là tình cảm mà làm ăn là làm ăn. Người chuyên nghiệp không thể để chuyện tình cảm riêng tư dính dáng tới chuyện làm ăn. Em có công nhận với anh như vậy không? Não bộ của Trương Mỹ Vân tự động bật chế độ cảnh giác khi nghe Ngô Chí Kiên nhắc tới tên của Phạm Khả Hân. Dù sao cô cũng chưa biết rõ ràng về mối quan hệ giữa chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân. Vì vậy cần phải hết sức tỉnh táo để không bị Ngô Chí Kiên gài bẫy, kích động gây mâu thuẫn giữa hai người. Mỹ Vân trả lời một cách thận trọng. Chuyện giữa Thanh Phong với vợ chồng anh là chuyện giữa ba người. Có khúc mắc gì ba người tự giải quyết với nhau. Cách Trương,